Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được. Người chị cứng ngắc, giống như cái gì đấy đè lên. Em nghĩ đó là âm binh quỷ tướng mà người ta vẫn đồn thổi. Miệng chị cứ gừ gừ, mắt long lên sòng sọc. Thầy Kha tiến lại gần hỏi. Mày là ai? Ở đâu đến? Sao ám vào nhà này? Rồi chị bắt đầu hét lên. Nhưng em bảo, đó không phải là tiếng của chị, mà là người đàn bà nào đấy nghe rất xa lạ. Thằng kia, thả tao ra. Chị cứ cố giãy giụa, chân đạp lung tung, miệng cứ hét đòi thả ra. Em để ý thấy thầy Kha miệng lẩm bẩm đọc cái gì đấy. Bỗng dưng chị xuyến rú lên đau đớn. Mặt chị méo xệch, miệng bắt đầu van xin thầy Kha. Thầy bước đến gần hơn rồi chậm rãi nói. Nói, mày ở đâu đến? Sao lại vào nhà người ta làm loạn? Ta không đùa với mày đâu. Bà ấy bắt đầu nói. Cho phép em gọi là bà, coi như là để tôn trọng người chết. Bà nói về những chuyện về bà ấy và ông em. Đêm hôm đấy, sau khi cụ đưa ông về, bà lấy hết đồ đạc để về quê. Về nhà bà khóc nhiều lắm vì bà vẫn yêu ông. Nhưng yêu bao nhiêu, bà càng hận ông bấy nhiêu. Ở được vài tháng thì bụng bà bắt đầu to ra. Lúc ấy bà không dám nói với mọi người là bà có thai, vì các cụ phong kiến ngày xưa cổ hủ lắm. Các cụ nghĩ con gái ăn nằm với đàn ông để trương bụng lên là một điều sỉ nhục với gia đình họ hàng. Mà chả phải ngày xưa, em nghĩ bây giờ vẫn còn, thời nào chả thế. Tiết hạnh con gái được đặt lên hàng đầu. Bà thì cũng không nỡ bỏ cái thai, cứ lủi thủi một mình, giấu giấu giếm giếm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra, điều gì đến cũng đến. Bố của bà biết được, cụ đánh đập chửi rủa con gái thậm tệ. Ông đuổi bà với cái bụng bầu 4 tháng ra khỏi nhà. Mẹ bà thì khóc lóc van xin thế nào cũng không được, đành nhắm mắt nhìn con gái bị đuổi ra đường. Và cũng đêm hôm đấy, bà nghĩ quẩn, bà nhảy xuống sông tự vẫn. Rồi bà theo ông bạn của ông em lên tận trên này. Kể xong thì em thấy mắt bà ươn ướt, có lẽ bà khóc. Tự dưng em cũng thấy mắt mình cay cay. Phận đàn bà ngày xưa thật bạc và rẻ rúm. Hình như đàn ông chỉ coi họ như cái gì đấy để giữ nhà nấu cơm, giặt giũ. Chưa bao giờ coi họ là đàn bà, một con người đúng nghĩa. Cũng chưa bao giờ em thấy ghét ông em như vậy, chỉ vì cái tính hèn nhát của bản thân làm bao người phải khổ. Nếu hôm đấy ông quyết tâm đứng ra bảo vệ bà, biết đâu hai người sẽ nên vợ nên chồng. Em cũng ghét ông bố bà, chỉ vì chút sĩ diện hão để con gái mình phải chết trong tủi nhục. Em khinh thường những con người như thế. Quay sang thấy mọi người ngồi ở đấy mắt đỏ hoe. Có lẽ giờ không ai thấy sợ bà nữa, nhưng họ vẫn hận, vì bà đã để thù hận của đời trước dồn lên đời con cháu. Con bé Ngọc đâu có tội tình gì. Mặt thầy Kha lạnh tanh hỏi tiếp. Mày đừng lấy nước mắt ra để người ta thương. Con bé kia tội tình gì, mày dìm nó. Mày nói thật cho tao biết, mày phá phách cái gì ở nhà này rồi? Giờ bà rẽ lên cười, cái giọng the thé khó nghe. Trước tao định cho thằng con của thằng chó kia đi luôn, nhưng vía thằng bố nó mạnh quá, tao không lại gần được. Mẹ nó, chết rồi còn nhập vào con chó đòi cắn tao. Tao cho chết luôn. Tất cả rùng mình. Thì ra hôm ấy con Tô là do bác em nhập vào để về thăm vợ con. Vậy mà mọi người không biết đuổi đi. Chẳng lẽ hôm ấy em nghe thấy tiếng chó sủa là do hai con Tô và con Lu cắn nhau? Em nghe thấy tiếng rít của con Tô đòi vào nhà mà sợ quá không dám ra. Bà lại hét lớn. Mẹ thằng kia, thả tao ra. Mày sắp chết rồi mà còn làm mấy cái việc giúp người dương à? Thả tao ra. Thầy Kha lẳng lặng với tay vào cái vali, lôi ra hai tờ giấy to khổ lớn, ở giữa in hình bát quái to đùng, trải chiếu, miệng lẩm bẩm khấn khấn cái gì đấy, quát to. Mày phá phách ở đây, mà các thánh các ngài không biết gì, kẻ cũng giỏi. Nhưng mày hại người, hôm nay tao phải đưa mày đi gặp phán quan. Tao sống hay chết là việc của tao, mày không phải quan tâm. Nói xong, em thấy ông ấy đọc cái gì đấy, khoát khoát tay như kiểu ra lệnh, rồi nhanh tay chụp lấy tờ giấy, vừa lôi ra gấp lại, bỏ vào trong vali. Chị Xuyến chỉ kịp ré lên một tiếng, ngất lịm. Ông già anh Quang xuống nhà dưới, bế đứa bé lên để ông cắt lộn. Đứa bé vừa gặp ông, nó khóc ầm. Vậy mà cả đêm qua ngủ với ông, mà em không thấy nó khóc. Đặt nó xuống chiếu, ông lấy tờ giấy vàng vàng. Em nghĩ là bùa. Ông dán thẳng vào chân đứa bé, lại đọc những câu kỳ quái gì đấy. Dán xong nó nín khóc, mắt mở thao láo nhìn lên trời. Ông bảo với anh Quang, cứ nuôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net